chừa hắn. Lý Ân nói, trên thực tế, ba mẹ trẻ tuổi nhất trên thế giới cũng được gần 5 tuổi mà thôi. Tại năm 1939, tại Peru có một bệnh viện đã thu một đứa bé gần 5 tuổi. Lúc đó đã mang thai 8 tháng. Sau này sinh nở phải cần bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Thành công sinh ra một bé trai. Bất quá đây không phải là trường hợp cá biệt. Mẫn, cô ấy thật sự 6 tuổi mang thai đứa con của cha đẻ sao? Thế nhưng như thế nào để sinh ra đứa bé kia chứ? Thật là không thể nào mà tưởng tượng nổi à. Đúng vậy, ta cũng thật sự là rất không ngờ. Kế tiếp, hai người bắt đầu tìm hiểu xác minh việc này, điều tra tất cả thông tin liên quan đến Mẫn cùng thâm phủ. Trên thực tế, thẳng đến mấy tháng trước, quan hệ giữa hai người vẫn rất gay gắt. Nhưng sau một đoạn thời gian, Mẫn tiến vào nhà trọ, thái độ thay đổi rất lớn, bỗng nhiên muốn quan tâm chăm sóc cho thâm phủ. Là vì Mẫn trở thành một chủ hộ nên không thể không quan tâm sao? Vậy thâm phủ đối với Mẫn có hận ý hay không? Mẫn đối với cô ấy rất cũng khó nói. Lý Ẩn sửa sang lại tư liệu điều tra nói, thâm phủ thủy chung không muốn cùng Mẫn nói chuyện gặp mặt, đối với cô ấy một mực được rất bài xích. Bất quá hận ý có thể biến thành sát ý hay không rất khó nói. Nếu như thâm vũ sát hại Mẫn mà nói, như vậy chính là báo thù rồi. Nhưng đối với Lý Ẩn mà nói, nếu là báo thù thì tương đối phiền toái, bởi vì tử dạ có nói với hắn, lúc ấy cô ném mảnh vỡ ở trong nhà xưởng, rất có thể bị Mẫn lấy được, nhưng cũng có khả năng còn ở bên trong công ty Mai Giang Phong. Nếu như mảnh vỡ chính xác ở trên người Mẫn, như vậy nó sẽ ở đồn cảnh sát với tư cách là di vật. Như thế nào có thể cầm trở về đây? Mình cũng không hề có quan hệ gì với cảnh sát, mà Mẫn trên thực tế có quan hệ huyết thống chỉ có mỗi thâm vũ. Trong những ngày tiếp theo, thâm phủ thủy chung không xuất hiện. Đến tột cùng, mảnh vỡ khế ước đang ở nơi nào? Mà hỏi thăm toàn bộ chủ hộ trong nhà trọ, có vài người có chứng cứ cho sự vắng mặt, đa số thì không. Mà lúc này, thậm chí còn có vài người không ở trong nhà trọ. Mẫn chết làm không ít chủ hộ đều cảm giác lòng người bàng hoàng. Dù sao có một hung thủ giết người ẩn nấp trong nhà trọ, nghĩ đến đây là thấy kinh hồn tán đảm. Nhưng hiện tại vẫn chưa tra ra được là ai. Lý Ẩn đã nhiều lần đi nghe ngóng tin tức về di vật, cuối cùng chỉ có thể dựa vào viện trưởng cô nhi viện đi lấy về. Nhưng trong đống di vật căn bản không có mảnh vỡ. Có thể hay không thật sự đang ở công ty Mai Giang Phong? Thế nhưng ai dám trở về đó lấy đây? Ai cũng không dám. Huống chi khả năng nó ở tại nhà xưởng cũng chỉ có 50% mà thôi. Tiến thêm một bước điều tra về bức họa trong nhà Mẫn, cũng không có bất cứ manh mối gì. Đối với người tên thâm phủ này, Lý Ẩn càng ngày càng để ý. Cô ấy dù căm hận Mẫn như thế nào, dù sao cũng là người thân như chân với tài, chẳng lẽ thật sự tuyệt tình đến mức Mẫn chết đi rồi cũng không tới tiễn đưa sao? Thời gian một ngày một đêm trôi qua, nhiều chú hộ đều tạm thời quên đi chuyện này, dù sao chuẩn bị cho quyết tự tiếp theo mới trọng yếu. Nhưng chú hộ có giao tình với Mẫn cũng không có mấy ai. Tất cả mọi người đều tự quản chuyện của mình. Sau đó, quyết tự chỉ thị mới được ban bố. Ngày 22 tháng 3, phong 1404. Mẫn chết vẫn còn chưa có điều tra ra được chân tướng gì cả. Cảnh sát đã hoàn toàn điều tra theo phương hướng bị cường đạo sát hại. Ngân phụ nhìn tivi phát ra tin tức, nói với Ngân Dạ ngồi đối diện. Ca ca, người cho rằng nếu như mảnh vỡ ở trên người của Mẫn, vậy thì phiền toái rồi. Đúng vậy, Ngân Dạ nhíu chặt mày. Tuy nhiên cũng có thể đang ở trên tay Doanh Tứ Dạ. Bất quá khả năng trên tay Mẫn cũng không thấp. Tình huống càng ngày càng phiền toái. Nếu quả thật mất đi mảnh vỡ khế ước này, như vậy cũng chỉ có thể trả một cái giá lớn vượt qua 5 lần quyết tự để Ngân Phủ ly khai nhà trọ rồi. 5 lần quyết tự ngắm lại cũng biết gian khổ vô cùng. Lần trước ở trên xe buýt, Ngân Dạ cơ hồ phải liều mạng giãy giụa mới thoát khỏi tai thần chết. Tương lai Ngân Phủ còn có thể sống được bao lâu? Hắn tiến vào nhà trọ này chính là để cho cô ấy có thể sống sót. Ca ca, Ngân Vũ bỗng nhiên nói, anh mấy ngày gần đây đều thức đêm, cũng thật là vất vả cho anh rồi. Cũng không phải, Ngân Dạ nói, anh gần đây căn bản ngủ không được. Lần quyết tử tiếp theo của em chính là lần thứ 6 rồi, mà anh vẫn đang ở ranh giới lần thứ 5 quyết tử. Chúng kỹ muốn tìm kiếm mảnh vỡ khế ước để vượt qua ma vương quyết tử ly khai nhà trọ, nhưng hiện tại xem ra cũng là một hy vọng mịt mù. Điều này đối với Kha Ngân Dạ mà nói là một đả kích rất lớn. Chỉ có chờ xem quyết tử tiếp theo phải chăng có tuyên bố tung tích của mảnh vỡ mới hay không. Ngân Dạ hiện tại ngược lại hy vọng mảnh vỡ đang ở trên tay kẻ giết Mẫn hoặc là trong tay Doanh Tử Dạ. Hiện tại chúng ta chuyển tới tin tức tiếp theo. Sau khi phát tin tức của Mẫn, liền chuyển qua một tin tức khác. Hôm qua tại khu rừng trắng Thành Thị Ca xuất hiện một thi thể không đầu. Đây vốn là vụ án thứ 6 trong chuỗi vụ án về giết người chặt đầu trong năm nay. Cảnh sát Ngân Dạ tắt tivi, quay đầu nhìn về phía Ngân Vũ nói, tóm lại Ngân Vũ, sự tình về mảnh vỡ khế ước em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Lần quyết tử thứ 6 em có thể trực tiếp trở về nhà trọ, nên lợi dụng đầy đủ cái ưu thế này. Lúc này Ngân Phủ có chút trầm mặc không nói. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Ngân Dạ, sau đó nói, anh cũng nên lo lắng cho chính mình. Em hy vọng có thể nhìn thấy anh được hạnh phúc. Ngân Vũ, anh... Em... Ngân Vũ nước mắt long lanh nói, tiến vào nhà trọ, à thần chết đi, vẫn là anh bảo vệ em, chiếu cố em. Nếu như không có anh, em tuyệt đối không thể chèo chống cho tới ngày hôm nay. Mặc dù cô đối với à thần tình cảm sâu sắc, nhưng hết thảy những điều Ngân Dạ làm cho cô, nếu nói cô không có chút xúc động nào, tuyệt đối không có khả năng. Nhất là lần tại trấn Trực Phiển kia, hắn không để ý nguy hiểm, liều mạng đem cô mang về nhà trọ. Từ đó Ngân Phủ cảm thấy nếu như cự tuyệt ca ca đối với hắn thật là quá tàn nhẫn. Ca ca, anh yêu em sao? Với tư cách là một nam nhân mà yêu thích em chứ? Ngân Vũ bỗng nhiên nói, em biết rõ tâm lý của ca ca. Cho dù là hiện tại, ca ca vẫn ôm tình cảm đó với em sao? Ngân Vũ, em Nếu như đối với anh mà nói, em thật sự trọng ý như vậy, như vậy... Ngay sau khi Ngân Phổ sắp nói ra những lời này, bỗng nhiên trái tim giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt đánh úp lại. Mà Ngân Dạ cũng đồng dạng, trái tim giống như bị ném biển lửa, không ngừng kịch liệt đau nhức, làm hắn ý thức được quyết tử đã ban bố. Mà xem biểu lộ của Ngân Vũ, hắn lập tức biết rằng lúc này đây hai người tiếp tục cùng chấp hành một quyết tử. Nhìn về phía vách tường đang bắt đầu thẩm thấu ra máu, không ngừng hình thành chữ viết. Lần quyết tử này 6 người cùng tham gia, không chỉ định địa điểm, nhưng trong lúc chấp hành quyết tử không được phép tiến vào nhà trọ. Hạn định từ ngày 1 tháng 4 năm 2011 đến ngày 15. 6 chủ hộ, mỗi người nhất định phải cầm được bất kỳ một khóa đầu người trong 6 vụ án giết người tại thành phố Ca từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay. Đăng Phi Phủ, Lâm Lăng, Trương Sống Lăng, Lệ Hình, Vương Chấn Thiên, Bạch Tinh, 6 người cầm bất kỳ một khóa đầu người là có thể trở về nhà trọ, sẽ không bị bóng dáng thao túng mà tự sát. Lần quyết tự này không tuyên bố tung tích của mảnh vỡ địa ngục khế ước. Chương 4 của quyển 10 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 5 của tác phẩm Nhà trọ địa ngục.